Tiền phu, Nhĩ Hảo chào anh, chồng trước. Chương 5, nguồn gốc của tên gọi Uncle Hoàng. Góc truyện audio.com. Tựa đề, nguồn gốc của tên gọi Uncle Hoàng. Nội dung chính, nhật ký của Tiểu Duệ Duệ 3 tuổi. Chuyện ngày 1 tháng 6. Hôm nay, bác hai thừa dịp papa không có ở nhà nói với mình. Duệ Duệ, thật ra cháu phải gọi bác là cậu, từ hôm nay trở đi cháu gọi bác là cậu, biết chưa? Mình không hiểu tại sao bác hai lại muốn mình gọi bác là cậu, không phải trong sách viết anh trai của papa phải gọi là bác sao, cậu chỉ dùng để gọi anh em của mẹ thôi. Nhưng mà báo chí đều nói bác hai là kỳ tài gì gì đó của giới y học nên bác hai cũng không thể sai được. Cuối cùng mình phải tin ai đây? Mình nghĩ chờ papa về hỏi papa là tốt nhất, papa thông minh như vậy, ngay cả bác cũng hay nói papa là tiểu hồ ly giảo hoạt cho nên đáp án của papa nhất định đúng. Sau khi papa về, nghe xong câu hỏi của mình papa liền cắn chặt răng, papa từng nói qua đó là nghiến răng nghiến lợi, nên sau khi papa nghiến răng nghiến lợi, nói với mình. Đừng tin lời nói linh tinh của bác gạt con thôi. Mình còn muốn hỏi tại sao papa đã quay sang cánh cửa, nói. Anh trai, anh còn trốn làm gì nữa, phong cảnh đằng sau cửa đẹp đến vậy sao, vậy đêm nay anh ngủ đằng sau cửa đi. Papa rất lợi hại nha, biết bác hai trốn sau cửa nghe lén. Bác hai từ phía sau cửa đi ra, ngẩng cao đầu, nhưng mình lại cảm thấy bác hai đang sợ papa. Bác lớn tiếng, theo lẽ thường, vai vế, sự thật, Duệ Duệ phải gọi anh là cậu. Papa cười, bác từng nói nụ cười này của papa gọi là nụ cười hồ ly. Papa nhìn bác hai, nói, giáo viên tiểu học của anh chưa từng nói với anh trai của papa phải gọi là bác sao? Hay là cái đầu bã đậu của anh không nhớ? Bác hai vặn lại, nhưng anh trai của mẹ phải gọi là cậu. Papa cười càng dịu dàng, điềm đạm nói, cặp mắt chó nào của anh nhìn thấy tôi là mẹ của Duệ Duệ. Kỳ lạ ghê, trong phòng mở điều hòa, thế nhưng bác hai lại đổ mồ hôi nha, bác nói. Duệ Duệ là sinh ra từ bụng em, cho nên em là mẹ của Duệ Duệ, anh đương nhiên là cậu. Papa không nói gì, chỉ cười nhìn bác hai, mình nhìn thấy cơ thể bác hai đang run lên, giọng nói của bác lại càng lớn hơn, rằng. Tóm lại anh mặc kệ, anh muốn làm cậu, gọi bác làm như anh già lắm ấy. Hì hì, bộ dáng của bác hai giống như tiểu Jackie hôm qua làm nũng với mẹ đòi sô-cô-la nha. Papa đảo cặp mắt trắng dã nói. Chỉ vì nguyên nhân ngu xuẩn này mà anh bắt Duệ Duệ gọi anh là cậu. Vậy đừng hy vọng nữa, tôi sẽ không để Duệ Duệ mất mặt gọi anh là cậu như vậy. Bác hai im lặng đã lâu, đột nhiên cười gian. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, nên để Duệ Duệ quyết định. Papa thở dài, vẫn là gật đầu, mình nghĩ papa không chịu nổi trò quấy nhiễu của bác hai nữa rồi. Mình nghĩ, nếu mình gọi bác hai là cậu, mình sẽ rất mất mặt, nhưng nếu như không gọi, vậy bác hai nhất định sẽ tiếp tục tranh cãi, mình cũng không chịu nổi bác hai om sòm. Mình đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước nhìn thấy nghĩa của từ uncle, mình liền trả lời. Về sau con gọi bác là uncle là được rồi. Papa suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng. Sau khi bác hai nghe thấy mình trả lời, liền ngồi xuống suy nghĩ. Bác hai suy nghĩ rất lâu nha, lúc thì cười to, lúc thì lại cau mày. Papa làm xong cơm tối, bác vẫn đang suy nghĩ, lúc mình đang ăn cơm với papa, bác đột nhiên kêu lên, sợ đến nỗi mình làm đổ canh lên bàn cơm, bác hai đáng ghét. Papa đảo cặp mắt trắng dã, lau khô bàn ăn. Bác đi tới, nói, không được, anh không muốn gọi uncle, Duệ Duệ ở nước Mỹ nhìn thấy ai là nam cũng gọi uncle, vậy không phải anh cũng giống họ sao, anh là anh trai của papa nó nha, anh trai đó. Góc truyện audio.com. Thân thiết như vậy, cũng chỉ gọi anh là uncle như bình thường, anh không muốn. Mình nghĩ, nếu hôm nay mình không cho bác hai một tên gọi vừa ý, vậy nhất định bác hai sẽ không để mình ăn cơm, mình suy nghĩ một chút liền nói. Vậy gọi uncle Hoàng đi, bác suy nghĩ, rốt cuộc gật đầu. Ôi, khó trách sao papa nói mỗi năm sang Mỹ thăm bác hai là khổ hình. Bác hai phấn khích kêu to, hô to, còn nói. Uncle cũng có nghĩa là cậu, uncle Hoàng cũng vậy, cậu Hoàng, ha ha ha ha. Bác hai, ý không phải, là uncle Hoàng, cười đáng ghét như vậy, giống con dán đáng ghét, mình rất muốn giống như đập dán, đập bay tiếng cười đáng ghét của uncle Hoàng nha, thế nhưng mình là vãn bối. Một, mình không thể làm như vậy, papa bảo như vậy không lễ phép. Có điều, uncle Hoàng không dám cười nữa, bởi vì papa đã cầm một chiếc dép ném vào mặt uncle Hoàng, khiến uncle Hoàng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Papa giỏi quá, làm chuyện mình không dám làm, papa thật lợi hại nha. Một, vãn bối thế hệ sau, hậu sinh, khách chương.